Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 132, bây giờ tới lượt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng va chạm vang lên. Giang Siêu không chỉ ném mũi tên vào trong bình, mà bình còn lắc lư rồi lùi ra sau gần 10 cm. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu. Ai cũng cho rằng mình nhìn lầm rồi. Thằng nhãi này thế mà lại thật sự ném trúng. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn có thể làm cho bình di chuyển giống như Hoàng Bá Long. Thậm chí còn di chuyển xa hơn Hoàng Bá Long. Có lẽ ngay cả Hoàng Bá Long cũng không có năng lực làm được như hắn. Hoàng Bá Long bịt mắt. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nghe một tiếng keng, hắn ta đoán được là Giang Siêu ném chúng. Hắn ta hơi sốt ruột. Rồi lại không thể gỡ bịt mắt. Bởi vì gỡ là sẽ thua. Bây giờ tới lượt ngươi. Đúng lúc này, Giang Siêu nói với giọng điệu lạnh nhạt. Hoàng Bá Long đè nén nỗi khó hiểu vào lòng. Hắn ta cầm mũi tên, ném ra phía trước theo dự đoán của mình. Khoảng cách mà hắn ta ném chính là khoảng cách 3 cm mà hắn ta đã làm cho bình di chuyển trong lần ném đầu tiên. Hắn ta tin chắc rằng lần này mũi tên sẽ rơi vào trong bình. Tiếc là khoảnh khắc hắn ta ném mũi tên ra, mọi người đều lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Bá Long với vẻ trêu ghẹo. Cạch, một tiếng lạch cạch vang lên. Không phải là một tiếng leng keng khi mũi tên rơi vào bình. Hoàng Bá Long nảy lên lòng nghi ngờ. Rõ ràng là hắn ta ném chúng rồi. Vì sao hắn ta lại không nghe ra được tiếng ném chúng? Hắn ta rất muốn gỡ bịt mắt ra nhưng vẫn nhịn xuống. Hai tên đàn em bên cạnh hắn ta cũng rất muốn nhắc nhở hắn ta. Nhưng quy tắc đánh cuộc ném thẻ vào bình là bên nào nhắc nhở thì bên đấy tính thua. Trong ánh mắt cảnh cáo của Mộ Dung Minh Hiên, bọn họ chỉ có thể cố nén bực bội và lo lắng. Mũi tên thứ hai do Hoàng Bá Long ném ra năm yên ở vị trí trước bình. Bây giờ tới lượt ngươi. Tuy rằng không biết mình có ném chúng hay không, nhưng mà Hoàng Bá Long vẫn nói với Giang Siêu. Giang Siêu nhếch môi, ném ra mũi tên thứ hai. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, một tiếng keng lại vang lên. Và bình lại lùi ra sau 10 cm. Hoàng Bá Long thay đổi sắc mặt. Vài lần muốn gỡ bịt mắt xuống. Trong lòng nảy lên cảm giác bất an. Có điều, hắn ta vẫn căng ra đầu mà ném ra mũi tên thứ ba. Khoảnh khắc mũi tên rơi xuống. Lại là một tiếng lạch cạch. Tiếng vang khiến hắn ta rất ngạc nhiên. Đáng lẽ mũi tên ném trúng bình phải có tiếng vang leng keng mới đúng. Vì sao hắn ta ném ra mũi tên thứ nhất có tiếng leng keng? Đến hai mũi tên sau lại đều có tiếng lạch cạch, hắn ta khó hiểu mà gỡ bịt mắt xuống. Rốt cuộc đã bản xong 3 mũi tên. Hắn ta có thể gỡ bịt mắt xuống. Cách chương.